Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 139, lại muốn đi mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian kế tiếp, dù thỉnh thoảng Diệp Giao có ghé qua hỏi han tình hình, ta vẫn không chủ động đề cập chuyện khi nào nhà họ An có thể cử người đến giúp mẹ và bà ngoại nàng. Suốt gần một tháng, sắc quỷ vẫn giữ thói quen trở về mỗi đêm. Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường cũng đã gặp ta một lần. Sau kỳ nghỉ phép, hai huynh muội họ lại tiếp tục lao vào công việc thường ngày. Vương Hoành Duệ, từ ngày hôm đó, ta không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Đôi khi ta lướt qua Weibo của hắn, nhưng không biết có phải vì cảm thấy áy náy hay vì lý do nào khác. Mà dạo này hắn không cập nhật bất kỳ trạng thái nào. Trước đây, dù bận rộn chạy đôn chạy đáo lo triển lãm tranh, hắn vẫn luôn cách một, hai ngày đăng bài. Nghĩ đến đây, ta không khỏi bực mình. Nếu hắn bận đến mức không còn thời gian đăng Weibo, vậy chẳng lẽ cũng không rảnh mà gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin cho An Ninh? Sự thông cảm ít ỏi ta dành cho hắn phút chốc tan biến. Giờ đây, ta và An Bình chính là cùng chung chiến tuyến, cùng một kẻ địch. Khoảng một tuần sau, ông nội An cùng vài hậu bối bị thương trong nhà họ An lần lượt xuất viện. An Ninh cũng dần khôi phục tinh thần, chẳng còn bận tê, em mờ đến Vương Hoành Duệ nữa, dáng vẻ tươi tắn như trước kia. Hôm ta đến thăm nhà họ An, đón tiếp ta là vợ chồng An Ngọc và Tư Đồ Cảnh. Vừa thấy ta, An Ngọc liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình, kéo ta ngồi xuống bên cạnh. Mấy ngày qua thật vất vả cho ngươi và Tiểu Ninh, đặc biệt là Tiểu Ninh. Khi chúng ta hôn mê, nàng luôn là người chăm sóc chúng ta. Tư Đồ Cảnh gật đầu đồng tình, giọng trầm ổn nhưng chân thành. Thay chúng ta cảm ơn Diêm Vương đại nhân và phán quan đại nhân. Ta khẽ cười, gật đầu đáp lại, thấy sắc mặt bọn họ không tệ. Tình trạng sức khỏe cũng đang hồi phục tốt, ta không khỏi cảm thấy vui thay. Đúng rồi, An Ngọc đột nhiên lên tiếng. Chúng ta định ở nhà một thời gian rồi đi hưởng tuần trăng mật. Dù gì mấy ngày qua, các thúc thúc thầm thầm trong nhà cũng đã lo lắng nhiều. Chúng ta muốn ở bên họ thêm chút nữa. Nghe vậy, ta hứng thú hỏi, vậy các người đã quyết định đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa? An Ngọc nghiêng đầu, tỏ vẻ trầm tư đầy tinh nghịch. Trong khi đó, Tư Đồ Cảnh nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương. Dường như hắn đã chọn được địa điểm rồi. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, một giọng nói nhạt nhẽo nhưng lại đầy khiêu khích vang lên từ cửa. Chuyện bọn họ đi đâu hưởng tuần trăng mật thì liên quan gì đến ngươi? An Ngọc nhìn người vừa bước vào, có chút bất ngờ kêu lên. Tiểu Hiên, sao ngươi lại tới? Lúc đáp lời An Ngọc, giọng điệu của An Hiên rõ ràng dịu đi rất nhiều. So với cách hắn nói chuyện với ta thì mang theo không ít cảm tình. Ta nghe hắn lên tiếng, trong lòng không khỏi muốn trợn trắng mắt, nhưng đành phải cố kiềm chế. Trước mắt còn có An Ngọc và Tư Đồ Cảnh. Mặc kệ thế nào, trợn mắt ngay lúc này tuyệt đối là hành vi bất kính. Chỉ là, trong lòng ta không khỏi thở dài một tiếng. Sao cứ đúng lúc bầu không khí tốt đẹp nhất thì lại đụng phải An Hiên? Người nam nhân này, ta cũng không biết mình đã chọc gì hắn, mà hắn cứ nhìn ta không vừa mắt, nơi nào cũng kiếm cớ gây chuyện. Không chỉ vậy, hắn còn chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của An Ngọc và Tư Đồ Cảnh. Cứ nhắm vào ta mà hằn học, cả người toát lên vẻ xa cách bài xích. Nghe An Ngọc hỏi, An Hiên nhún vai, đi đến ghế dựa rồi ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhạt. Nơi này là nhà ta không thể đến sao? Dáng vẻ hắn có chút tùy tiện, từ đường nét gương mặt ta có thể nhìn thấy bóng dáng của An Ninh. Nhưng lại không sao dâng lên nổi một chút thiện cảm. Nhưng còn ngươi, ánh mắt hắn liếc qua ta, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo ý chế giễu. Ngươi không phải người nhà họ An, sao lại ở đây? Ta cố nén cơn giận trong lòng. thầm nghĩ kiếp trước mình đã thiếu nợ hắn cái gì, để bây giờ hắn cứ nhằm vào ta như vậy. Hít sâu một hơi, ta gượng cười, An Ninh là bạn ta. Ta và An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh cũng khá thân thiết. Họ vừa xuất viện, nên ta đến thăm một chút. Ngay lúc ta nghĩ rằng An Hiên sẽ lại tìm cách mỉa mai, ngoài dữ liệu của ta, hắn không nói thêm gì nữa. Bầu không khí giữa ta và hắn cứng đờ đến mức Tư Đồ Cảnh cũng nhận ra. Đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia suy tư. Hắn bỗng nhiên ôm lấy vai An Ngọc, ánh mắt đầy cưng chiều. Lão bà, ta nghĩ ra nơi muốn đi hưởng tuần trăng mật rồi. An Ngọc lập tức hiểu ý, mỉm cười hùa theo. Vậy ngươi nói xem nào. Hawaii, thế nào? An Ngọc đột nhiên nhíu mày, làm ra vẻ không hài lòng. Bĩu môi, không đi Hawaii, quá lỗi thời rồi. Bao lâu nay nơi đó vẫn bị coi là thánh địa tuần trăng mật. Tư Đồ Cảnh cũng gật đầu đồng tình, như thể đã có sẵn phương án dự phòng. Liền đề xuất, vậy thì đảo Guam. Mắt An Ngọc sáng rỡ, hưng phấn như một cô gái nhỏ chìm đắm trong tình yêu. Được nha, đảo Guam thì quá tuyệt. Ta cũng rất tán thành. Đảo Guam quả thực là một lựa chọn không tồi. An Hiên lần này không thốt ra lời nào khó nghe, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng ta nhận ra ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người ta. Ta hơi cau mày, trong lòng có chút khó chịu, đã không ưa ta như vậy, còn nhìn làm gì? Sau một lúc chìm trong thế giới hai người, An Ngọc bỗng quay sang, nhìn về phía An Hiên. Tiểu Hiên, ta không biết vì sao ngươi lại có địch ý lớn như vậy với Tiểu Hoa. Trước khi ngươi trở về, nàng đã giúp đỡ người nhà chúng ta rất nhiều lần. Nếu nói là bằng hữu của An gia cũng không quá, thậm chí còn có thể xem như ân nhân. Ai ngờ, An Hiên lại như một đứa trẻ bướng bỉnh, lầm bầm sờ sờ cằm. Ta chỉ là không muốn nàng và An Ninh ở bên nhau thôi. Nói xong, hắn còn không quên liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta. Ta biết trong mắt hắn, chiếc vòng hồng ngọc trạc này là thứ có thể ảnh hưởng đến An Ninh. Nhưng nếu đã để ý như vậy, hắn có thể thẳng thắn nói với ta một cách đàng hoàng. Có cần thiết phải tỏ ra thù địch đến mức này không? Bị hắn đối xử như vậy một cách vô cớ, ta cảm thấy vô cùng bức bối. Nhưng đồng thời, ta vẫn mong hắn và An Ninh có thể hòa thuận với nhau. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì An Ninh là người bạn thân nhất của ta. Ta không muốn nàng buồn, cũng không muốn vì chuyện gia đình mà phải phiền lòng. Chỉ là, ta đến An gia cũng đã một lúc lâu, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu? An Ninh đâu? Ta hoàn toàn phớt lờ lời của An Hiên. Vì ta biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhận được sự thừa nhận từ hắn. Trên đời này luôn có người thích ngươi, và cũng luôn có người vì đủ loại lý do mà ghét ngươi. Mà An Hiên, chỉ e cả đời này ta cũng đừng mong nhận được một chút thiện cảm nào từ hắn. Nhưng ta chẳng bận tâm, chỉ cần hắn và An Ninh có thể hòa thuận, thân thiết với nhau, thì hắn nghĩ gì về ta? Ta hoàn toàn không để tâm. Gia Gia muốn tìm nàng bàn bạc một số chuyện, có lẽ lát nữa sẽ quay lại. An Ngọc lên tiếng, ta chỉ đứng bên cạnh, gục mắt xuống. Trong sảnh, bầu không khí rơi vào trầm mặc. An Hiên vắt chéo chân, cúi đầu xem điện thoại. An Ngọc và Tư Đồ Cảnh thì rì rầm trò chuyện, còn An Ninh vẫn chưa xuất hiện dù thời gian đã trôi qua khá lâu. Bỗng nhiên, An Hiên đột ngột lên tiếng, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhà đầu chia tay rồi. Ta mất vài giây mới nhận ra hắn đang hỏi mình. Cứ nghĩ hắn chỉ đang nói vu vơ. Ai ngờ hắn thấy ta không trả lời liền mất kiên nhẫn. Ê, ta đang hỏi ngươi đó. Ê, ta có tên. Nếu ngươi thực sự muốn hỏi ta điều gì, trước tiên hãy sửa lại thái độ đi đã. Ta lập tức phản ứng. Giọng điệu cũng chẳng khách sáo. Hắn nói chuyện khó nghe như vậy, ai mà chịu nổi, ta còn tưởng hắn sẽ lập tức nổi đóa. quát mắng ta một trận, nhưng ngoài dự đoán, hắn lại thu lại thái độ hằn học. Chậc, thật khó tin, đúng lúc này, An Ninh cuối cùng cũng xuất hiện. Chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn nàng. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Ta thấy sắc mặt nàng đã tốt hơn trước không ít, nhưng giữa hàng lông mày vẫn vương nét u sầu. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt An Ninh nặng nề, lòng ta cũng bất giác trùng xuống. An Gia Gia đứng một bên, khoanh tay trước ngực, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. An Ninh thoáng nhìn ông vài lần, vẻ mặt đầy khó xử. Cuối cùng, vẫn là An Gia Gia lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc. An Ninh vừa kể cho ta nghe chuyện của gia đình Diệp Giao. Ta tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Ta cứ nghĩ nàng sẽ chờ thêm một thời gian nữa rồi mới bàn với An Gia Gia. An Gia Gia, vốn dĩ ta không muốn làm phiền ngài vì chuyện này. Các người mới vừa hồi phục, vẫn nên nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi hẵng tính tiếp. An Gia Gia lắc đầu, chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Hôm nay An Hiên cũng có mặt, chi bằng để nó đi giúp Diệp Giao đi. Tiện thể xem, sau bao nhiêu ngày du lịch bên ngoài, nó học được cái gì? Xem ra, An Gia Gia không hài lòng lắm về An Hiên thì phải. An Hiên lập tức thay đổi vẻ mặt, trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn nhìn thẳng vào An Gia Gia, cung kính hỏi, Gia Gia, khi nào xuất phát? Hắn không hỏi có nên đi hay không, mà trực tiếp hỏi thời gian lên đường. Nhưng An Gia Gia không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn An Ninh, nhẹ đẩy bả vai nàng, nghe theo nha đầu an bài đi, nó quyết định khi nào xuất phát thì khi đó lên đường. Với lại, lần này ta sẽ không đi cùng. Trước đó ta nhận được một việc rất cấp bách, lúc đó chúng ta lại vừa trải qua tổn thương nặng nề. Mấy tiểu bối ta phái đi cũng không giải quyết được, nên mới kéo dài đến bây giờ. Chúng ta phải đi xử lý chuyện đó trước. An Ninh lập tức lo lắng nhìn ông, dặn dò, Gia Gia, nhất định phải cẩn thận. Trong lòng nàng, An Gia Gia luôn là người mạnh mẽ như thần, chẳng có quỷ quái nào có thể làm gì được ông. Nhưng từ sau chuyện căn phòng 402, nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng đã mất cha mẹ. Không chỉ vậy, ký ức về họ trong lòng nàng chẳng khác nào một cơn ác mộng suốt đời. Vậy nên, vừa nghe đây lại là một chuyện khó giải quyết đến mức đám tiểu bối không làm nổi. Lòng nàng lập tức căng thẳng. Cách chương.